Chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 117 của bộ truyện Đạo nhé. Anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc. Nếu có thể thấy hay thì donate ủng hộ cho kênh. Tại vì mỗi một tập truyện như vậy thì cũng dịch giả, team dịch giả họ dịch. Cái này là mình thuê trực tiếp chứ mình không có qua bất cứ một cái nền tảng nào nhé. Chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Thực chất thì thể chất của tiêu thần vốn đạt đến cấp bậc độ là đạo khí, đạo phẩm, đạo khí, đỉnh phong. Trước đó tiến vào tháng viên lại có được huyết mạch trung tử trong tháng trúc. Sau hơn 7 năm dùng đạo tràng ở tà mi đạo tràng luyện hóa, huyết mạch trung tử hòa vào với huyết mạch của hắn. Tuy rằng tu vi nguyên thần không tăng trưởng nhưng mà thể chất và huyết mạch chi lực nuôi dưỡng nên khó có thể không có lợi ích to lớn. Nhất cử nhất động của hắn có thể đột phá bình cảnh, tiến vào cấp bậc thiên phẩm đạo khí. Thiên phẩm đạo khí, hạn giai đỉnh phong, bản thân có thể chiến đấu được với cường giả niết bàn cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Thể chất tiêu thần đã sớm đạt đến cấp bậc niết bàn cảnh, lại cộng thêm pháp lực trong cơ thể gia trì. Hai thứ này mà kết hợp lại thì thực lực có thể so sánh với cường giả niết bàn trung kỳ đỉnh phong. Nếu như chỉ đấu pháp thì có lẽ Huyền Linh đạo nhân đã không thảm như vậy. Có điều là ma đầu này quá đen đủi, lại chọn cách đối cứng với tiêu thần, không khác gì tự tìm đường chết. Một quyền đánh bại Huyền Linh đạo nhân thì tiêu thần xoay người, ánh mắt quét qua, bá đạo vô cùng. Bất kỳ ai bị ánh mắt đó nhìn vào, sắc mặt trở nên trắng bệch, cúi đầu thể hiện sự kinh sợ. Đặc biệt là Hoàng Tuyền lão tổ, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi vô bờ. Tiêu thần này thực sự quá đáng sợ. Ngay cả cường giả niết bàn cảnh trung kỳ cũng có thể dễ dàng mà đánh bại đi. Hoàng Cực Kỳ Vân thì sắc mặt cực kỳ âm trầm, ánh mắt quán lạnh lùng. Tự Yên thì trợn mắt ngây người nhìn tiêu thần. Chỉ vài năm ngắn ngủi mà trong lòng nàng dâng lên một nỗi kinh hãi vô cùng, không thể tin nổi hắn đã đạt đến cảnh giới nào. Ta đã nói hôm nay chính là ngày tàn của Hoàng Tuyền Tông các ngươi tại Hãn Hải Đại Lục. Hoàng Tuyền lão tổ, hôm nay dù đến ai, ai đến cũng không cứu nổi người. Tiêu thần quay đầu, sau đó thì ánh mắt lạnh lùng chằm chằm nhìn vào Hoàng Tuyền lão tổ. Chân đạp hư không, tiến về phía Hoàng Tuyền lão tổ. Lúc này bị ánh mắt của tiêu thần nhìn chằm chằm thì trong lòng của Hoàng Tuyền lão tổ dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ, hắn hét lên. Hoàng Cực đạo hữu, cứu ta. Với tu vi của hắn thì tuyệt đối không có khả năng sống sót trong tay của tiêu thần. Cho dù muốn chạy trốn cũng không kịp. Bởi vậy lúc này hy vọng duy nhất của lão ma đầu này chính là Hoàng Cực Kỳ Vân. Người này là đệ tử trực hệ của Hoàng Cực gia tộc tại Đông Huyền Châu, nhất định có thể cứu hắn. Nghe vậy thì trong mắt của Hoàng Cực Kỳ Vân lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Lúc này hắn mới cắn răng bước ra, trong nháy mắt đã đứng chặn trước mặt tiêu thần, lạnh lùng nói. Đừng trách ta không nhắc nhở. Nếu ngươi dám tiến lên một bước thì hôm nay đừng trách ta không để mặt. Hoàng Tuyền Tông đã gia nhập vào Hồng Mông Cung của chúng ta, trở thành tông môn phụ thuộc vào Hồng Mông Cung. Hoàng Tuyền đạo hữu chính là người của Hồng Mông Cung. Nếu ngươi dám động vào hắn chính là làm địch với cả Hồng Mông Cung chúng ta đấy. Đến lúc đó cho dù là thiên địa rộng lớn cũng không có chỗ cho ngươi lưu lại đâu. Giọng nói âm u lạnh lùng, không hề sợ hãi chút nào. Tung ra danh tiếng của Hồng Mông Cung, trong lòng của Hoàng Cực Kỳ Vân tràn đầy sự tự tin. Trên thế gian này thì cao thủ nào mà chẳng biết đến danh tiếng của Hồng Mông Cung. Cho dù tiêu thần có hung hăng càn rỡ như nào cũng phải cúi đầu nhận thua trước mặt của hắn ta. Hồng Mông Cung sao? Tiêu thần dừng bước, lúc này ngẩng đầu, lông mày nhíu chặt. Nhìn thấy vậy thì Hoàng Cực Kỳ Vân lập tức cảm thấy hơi đắc ý. Quả nhiên thì tiêu thần này nghe qua được danh tiếng của Hồng Mông Cung của hắn, trong lòng càng thêm yên tâm hơn. Không sai, ta chính là đệ tử trực hệ của Hoàng Cực gia tộc thuộc Hồng Mông Cung, Hoàng Cực Kỳ Vân đây. Còn người vừa rồi bị ngươi đánh chính là trưởng lão Huyền Linh của Hồng Mông Cung. Chẳng lẽ giờ ngươi vẫn chưa nhận ra đại họa sắp giáng xuống đầu của mình? Nghe vậy thì Thiêu Thần chỉ cười nhạt một tiếng không nói gì. Trong lòng Hoàng Cực Kỳ Vân cười lạnh. Có thực lực mạnh thì sao? Chẳng lẽ biết rõ thân phận của hắn ta rồi mà còn dám ngông cuồng à? Ánh mắt của Hoàng Cực Kỳ Vân khẽ chuyển động, ngẩng đầu lên hắn thản nhiên nói. Tiểu thần, vừa rồi ngươi dám làm trọng thương trưởng lão Huyền Linh của Hồng Mông Cung. Ta chính là gây ra đại họa. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì sau này ngươi sẽ bị Hồng Mông Cung truy xét đến cùng. Trừ khi... Đã đến đây thì Hoàng Cực Kỳ Vân cố ý ngừng lại. Tiêu thần nhướng mày. Trừ khi thế nào? Hoàng Cực Kỳ Vân cười lạnh. Tiêu thần lúc này đã không còn khí thế bá đạo. Rõ ràng trong lòng đã sợ hãi. Cảm giác khiến cho hắn ta vô cùng thoải mái. Hắn phẩy tay làm bộ thản nhiên. Trừ khi ngươi phải tự mình quỳ xuống xin lỗi, đồng thời hứa từ nay về sau không được động vào Huyền Hoàng Tuyền Tông, ta có thể xem xét bỏ qua chuyện ngày hôm nay. Nếu không thì ta khẳng định hôm nay ngươi không thoát được cái chết. Quỳ xuống á? Hoàng Cực Kỳ Vân muốn Tiêu Thần phải quỳ xuống xin lỗi hắn ta. Mặc dù nghe có vẻ hoang đường nhưng trong mắt Hoàng Cực Kỳ Vân lại vô cùng bình thường. Hắn là đệ tử trực hệ của Hoàng Cực gia tộc, thân phận cao quý. Cho dù cường giả niết bàn cảnh cũng không dám vô lễ với hắn ta. Tiêu thần này tuy rằng có một chút thực lực nhưng trong mắt của gã chẳng là cái thá gì cả. Tiêu thần vẫn vẻ mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thế nào, chẳng lẽ ngươi chỉ có điều kiện này? Hoàng Cực Kỳ Vân nghe vậy biến sắc, không ngờ Tiêu thần lại thản nhiên như vậy, dường như chẳng để chuyện này vào mắt. Điều này khiến hắn cảm thấy lo lắng. Lúc này hắn ta vẫn tin tưởng rằng Tiêu thần không dám ra tay với hắn, nếu không chính là đắc tội với toàn bộ Hoàng Cực gia tộc, sẽ bị Hồng Mông Cung truy sát đến cùng. Đừng nói là tu vi của Tiêu thần bây giờ, ngay cả cao thủ niết bàn cảnh hậu kỳ cũng chắc chắn sẽ chết. Tên nhóc Tiêu thần kia nhất định không dám làm liều. Hoàng Cực Kỳ Vân vô cùng tự tin. Chính vì vậy, tuy rằng cảm thấy có chút bất an nhưng trong lòng của hắn ta không hề sợ hãi. Không sao, chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, chuyện ngày hôm nay thì có thể ta cho qua. Đương nhiên thì hôm nay Tử Yên Tiên Tử phải thuộc về ta, e rằng ngươi chỉ có thể tự mình rời đi. Lời còn chưa dứt thì trong lòng Hoàng Cực Kỳ Vân bỗng nhiên giật thoát một cái, vội vàng ngẩng đầu. Đập vào mắt hắn ta chính là ánh mắt lạnh lẽo như băng của Tiêu Thần, sát khí tràn ngập. Oanh! Ngay sau đó thì Tiêu Thần ra tay. Với tu vi hiện tại của Hoàng Cực Kỳ Vân thì căn bản không thể chống cự nổi, thậm chí còn không kịp phản ứng. Một quyền của Tiêu Thần đánh bay ra ngoài hơn trăm trượng rơi xuống đất. Tuy nhiên thì lúc mà Tiêu Thần ra tay thì trên người Hoàng Cực Kỳ Vân bỗng nhiên lóe lên một tia kim quang bảo vệ, chặn đứng công kích của Tiêu Thần. Nếu không, với tu vi hiện tại thì e rằng Hoàng Cực Kỳ Vân đã bị đánh bay cho hồn phi phách tán. Một quyền vừa bị chặn thì sắc mặt Tiêu Thần hơi thay đổi, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lùng. Hắn tiến lên một bước xuất hiện ngay lúc mà Hoàng Cực Kỳ Vân vừa rơi xuống, liền tung thêm một cước. Dầm, tuy rằng không thể làm Hoàng Cực Kỳ Vân bị thương, nhưng dưới sự lực đạo kinh khủng đó thì thân hình của hắn giống như là viên đạn lao ra khỏi vòng, bay ra đến trăm trượng, nện thẳng xuống đất tạo thành một cái hố cực kỳ to. Với thể chất hiện tại cộng thêm pháp lực gia trì, thực lực của Tiêu Thần thật sự thật đáng sợ. Lật trời biển rộng không thành vấn đề. Lúc này ra tay hết sức thì Hoàng Cực Kỳ Vân giống như là cái bao cát, bị hắn đánh cho bay thẳng vào trong chính điện của Hoàng Tuyền Tông. Cấm chế chính điện cũng bị phá vỡ hoàn toàn, hình thành một cái hố to trên mặt đất. Dù sao cũng có kim quang bảo vệ, Hoàng Cực Kỳ Vân không bị thương, nhưng lực đạo kinh khủng vẫn khiến hắn rách nát quần áo, tóc tai bù xù, trông vô cùng cực thảm. Nằm thẳng nơi dưới đáy hố thì Hoàng Cực Kỳ Vân vẫn chưa hoàn hồn, không thể tin nổi. Tiêu thần, người dám ra tay với ta? Hắn lại dám ra tay với đệ tử trực hệ của Hoàng Cực gia tộc họ. Nếu không phải lão tổ bày ra cấm chế hộ mệnh trên người của hắn có thể chống đỡ được công kích của tu sĩ cấp bậc dưới tôn giả thì e rằng hắn ta sẽ bị giết chết. Cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Từ nhỏ đến lớn thì Hoàng Cực Kỳ Vân chưa từng trải qua cảm giác này. Hắn ta suýt nữa bị người khác giết chết đấy. Ngay sau đó thì nỗi sợ hãi này biến thành sát ý ngập trời, khiến cho đôi mắt Hoàng cực kỳ vân đỏ ngầu. Khốn nạn, Tiêu Thần, ta thề phải giết người. Tuy không bị thương nhưng thân thể của đệ tử trực hệ cao quý Hoàng cực gia tộc đã tan nát, vậy mà bị người khác nhào nặn như bao cát. Hoàng cực kỳ vân cảm thấy nhục nhã đến tuột cùng. Hắn thề với lòng rằng bằng mọi giá phải dùng máu của Tiêu Thần rửa sạch nỗi sỉ nhục này. Với tu vi của Hoàng cực kỳ vân hiện tại, tất nhiên không phải đối thủ của Tiêu Thần. Tuy nhiên hắn có cấm chế hộ mệnh do lão tổ ban cho, nhưng cũng chỉ có thể làm mặc cho Tiêu Thần đánh đấm. Dù sao hôm nay Tiêu Thần ngươi cũng phải chết, chết ở đâu thì chỉ có mình ta biết. Hoàng cực kỳ vân nghiến răng nghiến lợi, linh quang trong tay lóe lên, một viên trạm châu trong suốt tỏa ra ánh sáng vàng nhạt trên tay xuất hiện. Hoàng cực kỳ vân gằn giọng, dùng sức bóp nát viên ngọc này. Rằng rắc, viên trạm châu vỡ nát. Lúc này thì tại đỉnh một ngọn núi vô danh nào đó thuộc Hàn Hải Đại Lục, mấy trăm tu sĩ đang chia thành 6 nhóm, sắc mặt ai cũng nghiêm nghị, khí thế thì ngút trời, tỏa ra từ cơ thể của họ, kìm nén lẫn nhau, không ai chịu kém ai cả. Trên đỉnh đầu bọn họ có 6 người đang khoanh chân ngồi, da trẻ lớn bé đều có, nam nữ thì đủ cả. Tuy cố tình ẩn giấu khí tức, nhưng uy áp nhàn nhạt tỏa ra cũng đủ để biết tu sĩ cấp bậc nào. Bỗng nhiên thì có lão già tóc bạc phơ chậm rãi mở mắt, trong đáy mắt sâu thẳm, tinh vân như ẩn như hiện, huyền bí khó lường. Cũng gần đến giờ, ta có một hậu bối đang ở gần đây, ta sẽ truyền tin nó đến, mọi người hãy đến đông đủ, chúng ta xuất phát. Vị lão già này chính là lão tổ của Hoàng cực gia tộc, Hoàng cực Nguyên Vân, một tu sĩ tôn giả cấp bậc sơ kỳ. Lão vừa dứt lời thì những người còn lại đồng loạt mở mắt, gật đầu đồng ý. Khoan đã, lão quái cơ gia con mày, cơ gia ta còn một hậu bối chưa đến, mời mọi người đợi thêm một chút. Hoàng cực Nguyên Vân im lặng không đáp, nhưng một lão già khác thì cười lạnh. Chẳng lẽ lại để chúng ta đợi một tên tiểu bối hay sao? 6 đại gia tộc chúng ta có mặt đủ, còn chờ gì nữa? Nghe vậy thì ánh mắt của lão quái cơ gia lóe lên sát khí. Người vừa lên tiếng là lão tổ Mặc Gia, Mặc Tích Thủy. Hai người bọn họ vốn là thù oán từ lâu, may mà hai nhà ở hai đại lục khác nhau, nếu không thì mâu thuẫn càng thêm sâu sắc. Dù vậy thì mỗi lần gặp mặt thì họ đều không ngừng khiêu khích mỉa mai lẫn nhau. Tuy chưa đến mức là sẽ rách mặt mũi, nhưng mà chỉ cần có cơ hội thì lập tức chèn ép đối phương. Mọi người quá quen với cảnh tượng này, đều làm ngơ coi như là không thấy. Nhưng lần này thì lão quái cơ gia còn chưa kịp mở miệng phản bác thì Hoàng cực Nguyên Vân đột nhiên đứng bật dậy. Uy áp khủng bố như là điên cuồng gào thét, sát khí kinh thiên động địa tỏa ra bao trùm cả đỉnh núi này. Biến cố bất ngờ khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ, mặt mày tái mét, kính sợ nhìn Hoàng cực Nguyên Vân. Ngay cả lão quái của cơ gia cũng nhíu mày không thôi, rõ ràng vì sao ông ta lại đột nhiên nổi giận như vậy. Kẻ nào dám cả gan động đến hậu bối của Hoàng cực gia tộc ta, phải chết. Giọng nói lạnh lùng như băng xương, nhưng sát khí đủ để ngưng tụ trong không khí chung quanh. Tu vi Hoàng cực Kỳ Vân có hạn, nhưng hậu bối mà Hoàng cực Nguyên Vân vô cùng yêu thích, lần này dẫn hắn theo thì nếu xảy ra chuyện gì, lão cũng không biết ăn nói thế nào với gia tộc. Lúc này thì Hoàng cực Nguyên Vân vừa cảm nhận được tin tức cầu cứu của hậu bối Hoàng cực Kỳ Vân của mình, lập tức không dám chần chừ nữa mà lao đi. Lão bước một bước, thân hình lập tức biến mất tại chỗ, lao thẳng về hướng Hoàng cực Kỳ Vân. Nhìn theo hướng Hoàng cực Nguyên Vân rời đi thì lão quái cơ gia bỗng do dự, cảm giác chẳng lành. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Tiêu Thần? Là một tu sĩ tôn giả, linh cảm của ông ta chưa bao giờ sai. Vài hơi thở sau thì lão quái cơ gia bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, kiên định. Tiêu Thần mang theo trong mình huyết mạch phản tổ, sau khi dung hợp huyết mạch ở huyết mạch chi địa, thực lực chắc chắn tăng vọt, thậm chí có thể tiến hóa thành huyết mạch phản tổ hoàn chỉnh. Đến lúc đó thì kết hợp với cơ tịch nguyệt, dòng máu cơ gia bọn họ càng thêm tinh khiết, khôi phục lại thời kỳ huy hoàng ngày xưa. Nghĩ vậy, dù phải trở mặt thành thù với Hoàng cực gia tộc, lão cũng phải là bảo vệ Tiêu Thần. Lão quái cơ gia bước một bước, thân hình biến mất ngay sau đó. Dám động đến người của Hoàng cực gia, xem ra lần này Hoàng cực lão nhi thực sự nổi giận. Không biết là kẻ ngu xuẩn này lại chọc giận lão ta, Lão tổ Mục Gia thản nhiên nói, Mục Gia bọn họ ở tận đại lục Hãn Hải xa xôi, những tu sĩ có mặt ở đây đều có tinh anh trong tộc. Chuyện lần này bọn họ không liên can, nên lão già này cũng chỉ xem như là một trò vui mà thôi. Thượng gia, Vân gia, Mặc gia, bà lão quái sắc mặt đều âm trầm, trong lòng dấy lên một tia bất an. Bọn họ lo lắng kẻ gây chuyện với Hoàng Cực gia tộc chính là đệ tử của gia tộc mình. Hay là chúng ta đi xem thử, dù sao không mất nhiều thời gian. Lão tổ Mục Gia cười to. Nghe vậy thì ba người đều đồng thanh đáp, vậy thì tốt. Nói xong thì bốn người cùng lúc bước ra một bước, thân hình biến mất ngay sau đó. Hoàng Tuyệt Tông, khuôn mặt của Tiêu Thần có chút âm trầm. Lớp phòng ngự trên người của Hoàng Cực Kỳ Vân cứng rắn hơn hắn tưởng tượng. Cho dù dùng toàn lực, hắn cũng không thể phá vỡ nổi. Mặc dù không bị trọng thương, nhưng sắc mặt của Hoàng Cực Kỳ Vân lúc này trắng bệch, khóe miệng rỉ máu. Dù sao mỗi đòn đánh của Tiêu Thần đều mang theo lực đạo kinh người, ít nhiều gì cũng khiến hắn ta bị thương. Đánh được đi, xem ngươi có bản lĩnh giết ta không. Nếu không giết được ta thì ngươi nên chết đi. Tiêu Thần, sớm muộn gì ta cũng bắt được ngươi, cho ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Và tiểu mỹ nhân Tử Yên kia chính là người của ngươi phải không nào? Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi tận mắt nhìn thấy nàng ta hầu hạ trên giường ta. Hoàng Cực Kỳ Vân điên cuồng gào thét, đôi mắt đỏ ngầu, lời nói ra cũng chẳng kiêng dè. Hắn ta hận Tiêu Thần đến tận xương tận tủy, thề phải khiến Tiêu Thần sống không bằng chết. Sắc mặt của Tiêu Thần lạnh lùng, sát khí dồn cuồn cuộn vào trong mắt. Người muốn chết đến như vậy à? Tuy với thực lực hiện tại, Tiêu Thần không thể nào mà công phá được lớp phòng ngự kia. Nhưng nếu sử dụng đến lá bài tẩy thì Tiêu Thần hoàn toàn có thể giết chết được Hoàng Cực Kỳ Vân trong nháy mắt. Dù biết rằng hành động này có thể mang đến phiền phức không nhỏ nhưng mà Tiêu Thần cũng không quan tâm. Tử Yên là người phụ nữ của hắn, hắn có nghĩa vụ phải bảo hộ nàng. Hắn không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương phụ nữ của mình. Ai dám động đến Tử Yên thì kẻ đó phải chết. Tiêu Thần đứng dậy, linh quang lóe lên, ở diễm tộc văn xuất hiện trên tay quán. Ở diễm tộc văn tỏa ra khí tức nóng bỏng có chút quỷ dị. Ở diễm tộc văn chỉ có thể sử dụng 2 lần. Mặc dù tiếc nuối nhưng mà Tiêu Thần cũng không chút do dự. Đối với hắn thì tính mạng của Tử Yên chính là trên hết. Ngay lập tức thì trong lòng Hoàng Cực Kỳ Vân dâng lên dự cảm chẳng lành. Hắn ta nhìn chằm chằm vào hòa diễm tộc văn trên tay Tiêu Thần, trong lòng dâng lên sợ hãi tuột độ. Không thể nào, chẳng lẽ hắn ta thật sự có bản lĩnh giết người? Sở dĩ thì Hoàng Cực Kỳ Vân dám ngang ngược như vậy, bởi vì dựa vào cấm chế trên người thì nếu bị cấm chế này phá hủy đi, hắn ta lập tức như cá nằm trên thớt trong mắt của Tiêu Thần. Hắn đường đường là đệ tử Hoàng Cực gia tộc, vậy mà rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như vậy. Thật sự nằm mơ cũng không nghĩ đến. Đừng giết ta, ta là đệ tử Hoàng Cực gia tộc, ta là cháu trai ruột của lão tổ. Nếu như ngươi dám giết ta, Hoàng Cực gia tộc sẽ không tha cho ngươi. Van cầu ngươi mà, hãy tha cho ta một con đường sống. Ta thề với trời đất, từ nay về sau sẽ không bao giờ dám động đến nữ nhân của ngươi. Chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra được không nào. Ta van cầu ngươi đấy. Đối mặt với cái chết cận kề thì Hoàng Cực Kỳ Vân hoảng sợ tột độ. Hắn ta chẳng còn chút tôn nghiêm nào cả, chỉ biết van xin người khác tha mạng. Cho dù gia tộc có báo thù cho hắn thì sau này cũng vô dụng. Hắn đã chết rồi, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm Hoàng Cực Kỳ Vân thì Tiêu Thần nhếch lên đôi môi, ánh mắt dịu cợt. Đã muộn rồi. Tự Yên là người phụ nữ của ta, bất luận kẻ nào dám động vào nàng, ta thề phải khiến kẻ đó sống không bằng chết. Tiêu Thần lạnh lùng, sát khí tỏa ra không che giấu. Hôm nay ngươi phải chết. Nghe thấy câu nói lạnh lùng như đòi mạng của Tiêu Thần, Hoàng Cực Kỳ Vân trừng mắt gào lên đầy oán độc. Người mà giết ta, Hoàng Cực gia tộc sẽ không tha cho người. Người sẽ bị rút lồn huyện phách. Sống không bằng chết. Sống không bằng chết. Ta đang rất mong chờ đây mà. Ngay lúc mà Tiêu Thần chuẩn bị ra tay thì một cỗ uy áp kinh khủng như là lũ tràn ập đến, bao trùm toàn bộ Hoàng Tuyền Tông. Uy áp mạnh mẽ khiến tất cả mọi người ở đây đều phải biến sắc. Cho dù là Nguyên Anh tu sĩ cũng không chịu nổi áp lực, phun ra một ngụm máu tươi. Kẻ nào to gan, dám động vào hậu bối của ta? Giọng nói như sấm rền vang vọng trên bầu trời Hoàng Tuyền Tông. Ngay sau đó thì một lão già đột ngột xuất hiện, ánh mắt đầy uy nghiêm của lão lướt qua người Tiêu Thần. Cuối cùng dừng trên người Hoàng Cực Kỳ Vân đang nằm thoi thóp trên mặt đất, khuôn mặt của lão già trầm xuống. Lão tổ, cứu cháu! Nhìn thấy cứu tinh đến thì Hoàng Cực Kỳ Vân như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng kêu cứu. Có lão tổ ở đây thì hắn được an toàn. Nhìn thấy lão già đột ngột xuất hiện này thì sắc mặt của Tiêu Thần trở nên lập tức âm trầm xuống. Là tôn giả. Vị lão già thoạt nhìn bình thường kia chính là một tu sĩ hợp thể, tôn giả cảnh. Hơn nữa, ý thức thoang thoảng qua người này khiến cho Tiêu Thần xác định đây chỉ là phân thân. Tuy chỉ là phân thân nhưng mà hắn cũng không thể nào mà trêu chọc được, không thể đối mặt. Chết tiệt, không ổn. Trước mặt lão quái này thì dù có triệu hồi hỏa diễm tộc văn cũng vô dụng mà. Đối mặt với tôn giả thì ngay cả tu sĩ niết bàn cảnh bị tiêu diệt trong nháy mắt ngay. Trong tay áo thì linh quang lóe lên, một tấn ngọc giản rơi vào trong tay Hoàng Cực Kỳ Vân rồi bóp nát. Lúc này chỉ có thể là triệu hồi cơ gia lão quái đến đây mới mong hóa giải được nguy cơ trước mặt này. Nếu không chỉ còn một con đường, đó là chết thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Quý vị và các bạn nếu mà thấy hay thì nhớ nhấn like ủng hộ mình. Và nếu mà muốn nghe được thêm nhiều nữa thì anh em đừng quên donate ủng hộ cho kênh. Cái này mình nhắc đi nhắc lại là mình không có xin tiền anh em. Nhưng mà kinh phí của mình dịch chỉ có đến đây thôi. Một ngày mình sẽ ra một tập khoảng 2-3 chương gì đấy tùy theo mức thu nhập của mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và cũng mong anh em là đừng so sánh mình với bất kỳ một ai, tại vì mình đọc truyện chỉ vì đam mê. Từ trước đến giờ tiền YouTube của mình, một là chia cho những hoàn cảnh khó khăn, là một, thứ hai là mua truyện. Mình chưa bao giờ dùng cái tiền YouTube này để làm ăn gì cả, anh em phải nhớ điều đấy.